Bất Diệt Long Đế, chương 1712, Khốn Long Thăng Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Nửa ngày sau, ác ma trinh sát cùng nhân tộc trinh sát đều đến đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ác ma trinh sát cùng nhân tộc trinh sát kỳ thật lẫn nhau đều phát hiện đối phương, nhưng hai bên trinh sát nhìn xem phụ cận tràng diện đều sợ ngây người, đều quên công kích đối phương. Tinh Sa Thành tại một mảnh đại sơn phía dưới, phía tây cùng phía bắc đều là đại sơn, phía nam thì là một mảnh bình nguyên, còn có một đầu dòng sông to lớn. Giờ phút này đại sơn biến mất, bình nguyên biến mất, dòng sông biến mất, chỉ có thể nhìn thấy chính là một cái hố to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lớn như vậy thành trì không còn, thành trì bên ngoài mấy trăm vạn ác ma, cái này ác ma bên trong còn có mấy cái tám cánh ác ma, hiện tại cũng không thấy bóng dáng. Một đường hướng bên này đi tới, hai bên trinh sát nhìn thấy một bộ bị khủng bố bão tố gió tàn phá bừa bãi qua vết tích, phương viên vạn dặm hoa cỏ cây cối cũng bị mất, rất nhiều mặt đất đều bị trà sát mấy tầng. Nghe nói 10 vạn dặm bên ngoài trinh sát đều có thể nghe đến bên này tiếng nổ, có thể tưởng tượng lúc ấy bên này tình huống bi thảm. Nhân tộc trinh sát dò xét một lần về sau, lập tức ở phụ cận tìm tòi. Ác ma trinh sát bọn họ cũng tỉnh ngộ lại, bọn hắn đều muốn tìm người sống, muốn dò xét tinh tường lúc ấy đến cùng chuyện gì xảy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân tộc trinh sát vận khí không tệ, bọn hắn phát hiện một cái hôn mê đi qua trinh sát, bất quá thụ thương rất nặng thoi thóp. Được cứu sau khi tỉnh lại, người này chỉ nói một câu tựu tắt thở. Bạo tặc nổ lớn, Tinh Sa Thành nổ tung, Lục Ly đại nhân xong, thần giới xong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân tộc bên này trinh sát nội tâm toàn bộ run lên, bọn hắn không dám dừng lại, đem cái này trinh sát thi thể thu vào, nhanh chóng rời đi đem tin tức truyền trở về. Tin tức đi qua huyết nhận đường tình báo hệ thống, tại 3 ngày sau đó truyền về Bàn Vương Thành. Tả Khâu Lộ Lạc Nha bọn người nghe được tin tức này, toàn bộ tâm đều lạnh một nửa, Bàn Vương đám người trên mặt lộ ra thích cho. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bắc Vương cùng Đông Vương bọn người lại có chút mặt không biểu tình, bọn hắn đều lui ra tìm được Bàn Vũ Thấm, vừa tiến đến Đông Vương tự hỏi ý kiến hỏi. Yến Vương bản mệnh ngọc phù đâu? Không có vỡ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàn Vũ Thấm trên mặt không có bi thương, ngược lại thần sắc có chút nhàn nhạt nhẹ nhõm, nàng hành lễ về sau nói ra. Lục Ly bản mệnh ngọc phù cũng không có vỡ, ta hy vọng chư vị không nên đem tin tức này truyền ra ngoài. Có lẽ không được bao lâu sẽ có tin tức tốt truyền về, hiện tại truyền ra ngoài lời nói, đối với hai người bọn họ không phải chuyện tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bắc Vương Đông Vương bọn người đại hỉ, bọn hắn sở dĩ lập tức ra tìm Bàn Vũ Thấm, là bởi vì bọn hắn đều trúng tình độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Vương giống như chết rồi, thân thể bọn họ bên trong tình độc liền hội giải khai, hiện tại tình độc không có giải khai, tự nhiên là không chết. Tinh Sa Thành phát sinh khủng bố như thế bạo tạc, hai người bản mệnh ngọc phù không có vỡ, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu hai người trốn, chạy thoát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người thương nghị một lần quyết định giấu giếm tin tức này, thậm chí truyền ra ngoài tin tức nói Lăng Thanh Diễn cùng Lục Ly đều đã chết. Cứ như vậy đối với hai người là chuyện tốt, cũng thuận tiện Lục Ly phía sau hành động. Mọi người còn quyết định đem Tả Khâu Lộ bọn người che giấu, việc này người biết càng ít, Lục Ly bọn người càng an toàn. Phát sinh khủng bố như vậy bảo tạc, Lục Ly cùng Lăng Thanh Diễn rất có thể bị đả thương nặng, giống như bị ác ma tìm tới, khả năng này hội. Sẽ, hại hai người, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàn Vũ Thấm phân phó xuống dưới, để sở hữu trinh sát xuất động tại Tinh Sa Thành phụ cận tìm kiếm. Tìm kiếm Lục Ly cùng Lăng Thanh Diễn. Thi thể, dạng này vạn nhất tìm được trọng thương hai người, liền có thể trước tiên làm viện thủ. Tin tức truyền ra toàn bộ U Yến Chi địa chấn động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô số người khóc ròng ròng, là Lục Ly cùng Yến Vương chết đi bi thương không thôi, rất nhiều người còn đốt giấy để tang, bắt đầu tế điện hai người, có lẽ cũng là sớm vì chính mình tế điện, là lúc nào cũng có thể hủy diệt thần giới tế điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly tự nhiên là không chết, nếu không bản mệnh ngọc phù tựu nát. Hắn tại bảo tạc trước giờ mang theo Lăng Thanh Diễn phi độ hư không đi, đáng tiếc bảo tạc quá nhanh, kim sắc cửa nhỏ bị xoắn nát. Cũng như lần trước tại Kim Dương đảo đồng dạng, kim sắc cửa nhỏ bị đánh nát, vậy tương đương phi độ hư không thất bại, hắn cùng Lăng Thanh Diễn bị chấn động ra hư không bên trong, toàn thân cũng bị không gian vặn vẹo chi lực xoắn đến vết thương chồng chất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly tốt một chút, nhục thể của hắn cường hoành đến cực điểm, sở dĩ chỉ là thụ không nhẹ không nặng thương thế. Lăng Thanh Diễn rất thảm, trên thân rất nhiều địa phương đều lộ ra xương cốt vẫn là vỡ vụn, nếu không phải thần giới chí tôn. Sợ là đã sớm chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly cùng Lăng Thanh Diễn đều hôn mê đi qua, hai người phiêu phù ở hư không bên trong tựa như hai cỗ hài cốt. Thời gian đi qua 5 ngày sau đó, Lục Ly tỉnh lại, hắn không có trợn mở tròng mắt mà là thần niệm quét mắt một phen. Xác định tại hư không bên trong về sau, hắn như chút được gánh nặng, hắn rốt cục trốn ra được Khốn Long Thăng Thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn theo Thiên Tà Châu bên trong lấy ra thuốc chữa thương, chính mình nuốt 2 cái, cho bên người Lăng Thanh Diễn cho ăn mấy cái. May mắn Lăng Thanh Diễn một mực gắt gao ôm lấy hắn, nếu không giờ phút này đều không biết bị đi đâu. Hắn cùng Lăng Thanh Diễn nhục thân đều tính không sai, hai người vết thương đã sớm chính mình khôi phục khép lại, nếu không một mực đổ máu, hiện tại đã sớm chết. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh dược nhập thể về sau, Lục Ly lập tức cảm giác toàn thân đều dễ chịu không thôi. Hắn thật dài phun ra mấy hơi thở, chỉ cần có thể trốn tới, sự tình phía sau tựu đơn giản rất nhiều, thần giới chi cục muốn mở ra cũng không khó. Hắn cũng không vội, Vưu Tinh lão ma muốn nhất thống thần giới không có nhanh như vậy, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, trước tiên đem thân thể dưỡng tốt đi. Nhắm mắt tu luyện một lần, ổn định thân thể một cái, hắn thần niệm hướng Lăng Thanh Diễn dò xét mà đi. Hắn phát hiện Lăng Thanh Diễn thân thể bên ngoài làn da xuất hiện màu đen lân phiến, xem ra nàng đã bị bán ma hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất định phải nhanh mang theo nàng đi phong hỏa kiếp. Lục Ly trong lòng có chút lo lắng, vạn nhất Lăng Thanh Diễn bị ác ma khí tức xâm nhập linh hồn kia, nàng tự biến thành ma nô, ai cũng cứu không được nàng. Mà lại nàng giờ phút này vẫn còn đang hôn mê bên trong, linh hồn suy yếu nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chữa thương 3 ngày đi. 3 ngày sau đó thương thế của hắn hẳn là khôi phục được 7-8 phần, cái kia chỉ bị xoắn đứt bắp chân cũng có thể mọc ra. Đến lúc đó liền mang theo Lăng Thanh Diễn đi phong hỏa kiếp, đem thân thể hai người bên trong ác ma khí tức đốt diệt lại, đằng sau liền có thể bắt đầu đối phó Vưu Tinh lão ma. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lần nữa cho Lăng Thanh Diễn phục mấy cái thuốc chữa thương, tựu xếp bằng ở trong hư không bắt đầu tu luyện. Thần lực của hắn tiêu hao quá nhiều, hiện tại chiến lực đều không thể đạt tới đỉnh phong. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Lăng Thanh Diễn vẫn còn tại trong hôn mê, mà lại loại trừ mặt bên ngoài toàn thân đều mọc đầy màu đen lân phiến. Lục Ly cũng không khá hơn chút nào, chỉ là Lục Ly linh hồn phi thường thanh tỉnh thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, Lục Ly đem Lăng Thanh Diễn thu nhập Thiên Tà Châu bên trong, thân thể nhanh chóng hướng nơi xa bay đi, phi hành 2 ngày sau đó hắn tìm được một cái không gian chỗ bạc nhược, hắn dò xét một lần, thân thể như mũi tên nhọn vọt vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, Lục Ly cảm giác bạch quang lóe lên, hắn xuất hiện tại một cái đều là nồng vụ trong vực sâu. Trong vực sâu còn có một số cường đại hoang thú, đối với Lục Ly tới nói liền xem như vương phẩm hoang thú hắn đều không e ngại, chớ nói chi là nơi này mấy cái siêu phẩm hoang thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thả ra khí tức chấn áp hoang thú, thân thể theo trong vực sâu bay vụt mà lên. Rất nhanh hắn vọt tới trên không trung, hắn nhìn qua xanh thẳm bầu trời, nhìn qua bốn phía non xanh nước biếc, cảm giác trùng sinh. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong mắt đều là tự tin chi quang, hắn mộc quang nhìn về phía nơi xa, thì thào nói. Vưu Tinh lão ma chờ lấy ta, chờ ta đem trong thân thể ác ma khí tức đốt diệt, chính là chúng ta quyết chiến thời khắc. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.